Tiên Phủ, chương 21:21, giải quyết xong Trần Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An cầm ngọc phù hình dáng của thanh đao kia lên, cẩn thận cảm nhận, chỉ cảm thấy trên đó có một luồng đạo vận khó hiểu. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía đông. Dị động như vậy có liên quan gì đến chiến trường Tân Cổ ở Đông Hải? Nơi đó cách nơi này ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn dặm. Lại nói, ngọc phù không phải là tín vật của sư môn sao? Giờ phút này vì sao lại đột nhiên có dị trạng như vậy? Căn cứ nguyên tắc cẩn thận không sai lầm, Lý Bình An dùng sức bọc ngọc phù trở về trong phòng, đầu ngón tay phải trống rỗng hư vẽ, viết ra một phù chú phai mờ, bấm tay gảy nhẹ. Hai mũi tên nước bay vụt qua, trực tiếp đánh thức hai người Ngô Hoành và Trần Đạo Trường. Vi Viêm Tử mê mẩn nói, Trần Cung Mẫn, nhà ngươi còn mưa to à? Nơi này cũng quá rách. Làm sao có thể mưa to? Bần đạo đây chính là ngói xanh 300 năm, cũng là phải ra linh tính. Lý Bình An lấy ra hai viên tỉnh thần đan do hắn luyện chế, nhét vào trong miệng hai vị đạo trưởng, đứng ở bên cạnh chờ bọn hắn giải rượu. Ít thiêu, ba đạo giả ngồi ở ngưỡng cửa, nghiên cứu ngọc phù lơ lửng trong lòng bàn tay của Lý Bình An. Vi Viêm Tử Kỳ nói, đây không phải là vạn đạo quy tông làm cho à? Trong môn còn cho ngươi bảo vật như vậy. Lý Bình An tạm thời không suy nghĩ nhiều về chuyện của trưởng lão Tiêu Nguyệt, buồn bực nói, chẳng phải là một tín vật sao? Hồi lâu trước đó, một vị kim tiên trong môn lĩnh hội cảm giác của càn khôn đại đạo, chế tạo ra 36 cái càn khôn na di phù, trong tay ngươi chính là một cái. Vi Viêm Tử chậm rãi nói, 10 năm này chỉ có thể dùng một lần, nếu như ngươi gặp phải tình huống nguy hiểm, lấy vật này ra, rót vào một chút pháp lực là có thể để nó mang ngươi phá vỡ càn khôn trở về sơn môn. Cho nên nó được gọi là lệnh quy tông chính là ý muốn quay về tông môn. Sau khi sử dụng một lần, nó cũng chỉ là một tín vật, cần thời gian 10 năm mới có thể khôi phục lại uy năng. Trung bình viên quy tông lệnh trong tay ngươi, rõ ràng là có thể dùng, mỗi một lúc đưa ra ngoài một hạt giống mầm tiên đỉnh cấp đều có đãi ngộ. Trần Cung Mẫn ở bên tán thưởng. Bần đạo đã nghe chấp sự Vi Viêm Tử nói đến chuyện ngươi gặp cha ngươi, quả thật làm cho người khác không thể hâm mộ, như vậy bảo vật cũng có thể tặng cho người khác. Trong nhà chỉ là nhìn mặt mũi của cha ta, cho ta cái này bảo mệnh phù thôi. Lý Bình An ước lượng ngọc phù trong lòng bàn tay, cầm một pháp khí chữ vật trống không, sắp xếp đơn độc nó lại. Ngươi xem đi, Vi Viêm Tử nhíu mày với Trần Cung Mẫn, ta có thể nói sai rồi à, trong thực chất Bình An mạnh hơn rất nhiều. Chỉ muốn mình đi lăn lộn một phen, không muốn bị cha hắn luôn luôn che chở. Trần Cung Mẫn híp mắt cười, Bình An ngươi còn nhớ câu nói lúc trước ngươi nói với bần đạo kia không? Lý Bình An cười hỏi, nói gì? Một mực tránh né khuôn sáo cũ, bản thân cũng là khuôn sáo cũ, một mực theo đuổi cá tính, bản chất chính là từ chúng nó. Trần Cung cười nhanh đập vai Lý Bình An, làm người làm việc, vì muốn có khoái ý của bản thân, cần nhiều như vậy làm gì? Người tránh né chỗ tốt mà cha ngươi mang đến như vậy, không phải cũng là đi vào một loại lạc lối à? Thuận, hắn, tự, không sai. Tạ đạo trưởng, Lý Bình An cười nói, phụ thân cho ta nên ta phần lớn đều không từ chối, chỉ là ta sẽ luôn tỉnh táo, chớ có há miệng đi nói với phụ thân muốn cái gì, ta nói thế nào cũng là một người trưởng thành. Vì sao trước khi đến kỳ tông cảnh lại có khác thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Viêm Tử và Trần Cung cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nói ra một từ nào cho nên không sai lầm. Vi Viêm Tử trầm ngâm vài tiếng, có thể là người khác cũng vận dụng lệnh quy tông, cho nên viên quy tông của ngươi cũng có cảm ứng, nó là bảo vật của càn khôn. Trần Cung Mẫn hít một hơi khí lạnh, tê, nếu thật sự là như vậy, ngay cả quy tông của tiên nhân chúng ta cũng dùng. Đông Hải bên kia đánh gấp mắt à, chúng ta dùng có cần phải vội vàng đi giúp hay không? Loại cấp độ đấu pháp kia, chúng ta thật sự không tham gia được. Vi Viêm Tử thở dài, nếu như có bảo vật chân quý xuất thế, phần lớn tiên nhân tiến vào sẽ là chân tiên, thiên tiên, chúng ta tu vi như vậy cũng chỉ là làm thêm đồ ăn mà thôi. Trần Cung nhạy bén nói, sớm ngày báo cáo trong môn mới được. Lý Bình An cười nói, đạo trường không cần sốt ruột, hai vị trưởng lão Tiêu Nhan đều đã tiến đến Đông Hải, trong môn đã sớm biết được tin tức này. Vi Viêm Tử cầm sơn dương hồ của mình trầm ngâm vài tiếng. Hắn lại có chút ý động, hắn chính là nguyên tiên, mặc dù là tồn tại đứng đầu trong hàng ngũ tiên nhân, Nhưng nếu như cơ duyên đến thì có lẽ có thể nhặt được một cái lỗ nhỏ. Một bàn tay cường tráng đột nhiên nắm lấy cánh tay của Vi Viêm Tử. Vi Viêm Tử ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Lý Bình An. Lý Bình An ngữ trọng tâm trường nói, dục vọng của bản thân, cả đời đến địch. Vi Viêm Tử cười ngượng ngùng, được rồi, bần đạo đúng là có ý đó, nhưng mà quan trọng hơn là phải bảo vệ ngươi chu toàn. Trần Công Mẫn ở bên đề nghị nói, chúng ta không có chuyện gì, không bằng đi Huyền An Thành một chuyến. Chấp sự hiếm khi đến phàm tục, vậy phàm tục đến cảnh thì cũng đừng có một phen tư vị. Vi Viêm Tử nhíu mày lại, nói dễ nghe, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon của người phàm để xem vẻ đẹp của người phàm đi. Vậy thì đi thôi, Lý Bình An cười nói, 3 năm trước đi vội vàng, cũng không biết đạo phủ như vậy như thế nào rồi. Vạn Vân Tông, rừng trúc của phong chủ phong phía trước núi có chút náo nhiệt, ngọc phù tới lui, không ngừng có lão tiên người giá vân đi Đông Hải. Phía sau chủ phong lại có vẻ yên tĩnh. Mấy vị cao nhân có bối phận thực lực cao nhất trong môn bế quan, hiếm khi có người quấy rầy. Không Minh đạo nhân đã bắt đầu chú ý đến chuyện di tích Cô Cốc ở Đông Hải. Nhưng hắn là kim tiên trong môn, lại là cao thủ tiên đạo thành danh đã lâu ở Đông Châu, gặp đủ loại hạn chế, không thể tùy tiện ra tay. Đoạt bảo ở di tích cổ cũng không phải là chuyện lớn, để cho tiên nhân trong môn tự xử lý là được rồi. Có thể được chỗ tốt thì phải. Ăn thiệt thòi thì cũng phải ăn thiệt thòi, đây đều là thái độ bình thường ở Đông Châu. Đương nhiên, nếu như môn nhân ăn thiệt thòi quá nhiều, hoặc là trưởng môn tự mình cầu viện, Không Minh đạo nhân sẽ tự hiện thân trấn nhiếp đạo trích, bảo vệ an nguy của môn nhân. Chuyện đoạt bảo, vừa dựa vào bản lĩnh, cũng dựa vào khí vận, mà nói đến khí vận. Không Minh đạo nhân mở mắt nhìn về phía đệ tử đóng cửa trong trận pháp, khóe miệng lão nhân không tự giác lộ ra mấy phần mỉm cười. Từ khi nhân tộc sinh ra đến nay, tổng cộng có mấy đệ tử khí vận lớn trong gia tộc. Không Minh đạo nhân luôn luôn đi ngược dòng tìm hiểu, hắn biết được, nhân tộc thân mang theo đại khí vận cũng chỉ có mấy đời thần tướng nhân hoàng và nhân hoàng cùng thời đại. Nghĩ đến mấy vạn năm trước, Không Minh đạo nhân thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ thiên đình bị diệt, nhân tộc quật khởi, bách tộc tránh lui, thánh mẫu phong ấn Nam Châu. Không Minh đạo nhân từng tự mình trải qua những chuyện lớn ảnh hưởng đến thiên địa, đều là thân nhân tộc đại hiền từ đến từ hai đại gia tộc khí vận. Giới tu hành có một thuyết pháp, mỗi khi người có đại khí vận hiện thân thì cách đại kiếp nạn của sinh linh cũng không xa. Vạn Vân Tông trở thành vị trí che chở cho việc tu hành của đại trí, đối với Vạn Vân Tông mà nói, cuối cùng là cơ duyên hay là nguy nan, Không Minh đạo nhân cũng không nói rõ. Nhưng hắn nguyện ý đánh cuộc lần này. Thật ra, tiên nhân tộc nhân như Không Minh đạo nhân tu luyện đến thời kỳ thượng cổ tu luyện trường sinh đạo quả còn nhiều hơn một chút. Người có khí vận lớn như vậy đối với nhân tộc mà nói rất quan trọng, chỉ dẫn hắn đạp lên tiên lộ, trở thành lương tài, đối với nhân tộc mà nói cũng là một chuyện đại công. Có lẽ Không Minh đạo nhân còn có cơ hội, lấy thân phận đại trí chi sư của hắn, bị ghi vào danh sách đại hiền trên vách tường của miếu thờ Thánh Mẫu. Có thể được ghi tên trong gia phả của nhân tộc là vinh quang cỡ nào. Không Minh đạo nhân vuốt râu cười khẽ, trong mắt hiện lên mấy phần hướng tới. Được rồi, nhìn xem Tiểu Bình An đang làm gì. Không Minh đạo nhân cầm lấy M Dương Kính ở bên cạnh, cười nói. Nếu như tính hắn đúng như lời đại chi nói, chi hướng cao xa, tâm như bàn thạch, bần đạo đang tự hạ thấp bản thân, vì hắn tìm sư phụ tốt lại như thế nào. Lão đạo có chút lắc lắc chòm râu. Trong M Dương Kính hiện ra hình ảnh của Viêm Tử ở trong phạm vi 10 dặm. Theo đó, nụ cười của tiểu lão đầu này cứng lại trên mặt, trán dần dần hiện lên mấy đạo hắc tuyến. M Dương Kính công chính là đèn rượu đỏ và xanh lục. Hai hàng đèn lồng đỏ thẫm chiếu sáng quán rượu phàm tục giống như ban ngày, các nơi có thể nhìn thấy yến yến oanh oanh, các nơi có thể nghe thấy tiếng văn nông tiếng ẹ ngữ. 3 đạo sĩ mặc đạo bào, 2, 5, một thanh niên. Ngồi sau bình phong, sau lưng đều có nữ tử trẻ tuổi thêm đồ ăn thêm rượu, mấy nữ tử yêu dã nhẹ nhàng nhảy múa, nơi hẻo lánh còn có nhạc sĩ nữ thường mặc hơi mỏng thổi đàn ca. 3. Không Minh đạo nhân ném M Dương Kính sang một bên, chóp mũi hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại lắc đầu than nhẹ. Thôi, năm nào cũng không mạnh đến mức đó chứ, khi đó không ít cổ quốc còn có bách tộc giai nhân bách hoa phường, năm nào cũng sẽ đi dạo chơi. Dùng cái gì để yêu cầu đồ tử đồ tôn đi làm chuyện mà chính mình cũng không làm được? Trong nháy mắt, Không Minh đạo nhân đã suy nghĩ thông suốt, xoay em mở dương kính vào trong tay áo, chuẩn bị cất vào trong tay áo. Trong em mở dương kính bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của Lý Bình An. Chuyện gấp, ngài xem cũng xem, chúng ta làm đi. Nơi này khí tức hỗn tạp, tu vi của ta yếu ớt, sợ tổn thương đến đạo cơ. À, đúng rồi, đi đi, nơi này cũng quá bẩn rồi. Vi Viêm Tử bỏ lại một thỏi vàng bạc, dắt Lý Bình An và Trần Cung Mai rời khỏi cây bàn, vọt ra khỏi thanh lâu. Ba người đối mặt vài lần trên đường, đồng thời ngửa đầu cười to, cũng không để ý người phàm các nơi nhìn chăm chăm, vừa nói cười vừa tiếp tục đi về phía trước. Không Minh đạo nhân vuốt râu gật đầu, nói một câu, cũng coi như không tệ. Hắn đặt em mở dương kính vào trong tay áo, tiếp tục chuyên tâm vào việc đóng cửa cho đệ tử hộ pháp. Phía sau Lý Đại Chí hiện ra hư ảnh hoa sen, hiển nhiên cách sinh tử huyền quan hiểu thấu đáo đã không xa. Trong vòng 3 năm là có thể thăng tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, Lý Bình An, Trần Cung Mẫn, Vi Viêm Tử đi dạo xung quanh Huyền An Thành, vui mừng tự đắc. Khi thì uống rượu vang, khi thì dựa vào cửa sổ đập bụng uống rượu, chỉ cần không muốn để ý ánh mắt người khác, có thể tự tiêu dao tự tại trong hồng trần. Từ sáng sớm đi dạo đến buổi chiều, Lý Bình An thấy đường phố trước mắt càng ngày càng quen thuộc, còn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. Có mấy vị lão bá đang hóng mát bên đường cũng đang nhíu mày dò xét hắn. Ngã qua một góc phố, bóng người ở trong đại viện vọng tộc hiện ra trước mắt hắn. Lập tức liền đến nhà ta, trong mắt Lý Bình An có thêm mấy phần cảm khái. Trần Cung Mẫn cười nói, tu đạo tất nhiên là phải ly hương. Bần đạo còn nhớ trong nhà ngươi chỉ có một mình phụ thân, hôm nay cũng không cần quá hoài niệm. Nơi này xưa không tệ, Vi Viêm Tử cười nói, đại trí sư tổ cùng ngươi lên núi tu hành, nơi này lại không có gì đáng kể. Lý Bình An đảo linh thức qua, thấy các nơi trong nhà đều và 3 năm trước đồng thời không có 2 người, ngay cả nô bộc và hộ vệ cũng không thiếu mấy người, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Trần Cung Mẫn giải thích, cha và ngươi sau khi bị tiên nhân mang đi, bần đạo chính và quan phủ bản địa đã hẹn nhau một tiếng, bảo trì ở đây không thay đổi, để tránh mất đồ của các ngươi. Lý Bình An chắp tay hành lễ, cảm tạ đạo trưởng Trần. Ai? Trần Cung Mẫn vội vàng khoát tay, nói đùa, ngươi và ta vốn là bạn tri kỷ, bây giờ bần đạo càng phải dựa vào 2 người các ngươi để đỡ, như vậy nhấc tay đến khổ thôi, có gì mà cảm ơn. Bình An chính là lễ nghĩa nhiều hơn, Vi Viêm Tử cười ha ha, vậy nếu như mấy trăm năm sau Bình An bắt đầu thu nhận đồ đệ, thì bài học đầu tiên khẳng định là dạy đồ đệ làm sao hành lễ, thở dài, sau lưng đến trình độ nào đại biểu cho tình cảm. Trần Cung Mẫn bị đùa cười to. Vẻ mặt Lý Bình An tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy gọi là lễ nhiều người không trách. Ta và phụ thân bắt nguồn từ không quan trọng, trà trộn trong thôn, nếu bởi vì thất lễ mà tiên nhân không vui, há không phải rất oan. Lý Bình An nhìn chăm chăm trạch viện kia, cười nói, nhị vị không bằng đi tìm quán trà hát, ta đi tản gia sản thế tục, cũng coi như là giải quyết xong trần duyên. Cùng nhau đến đây, cùng nhau đến đây, Vi Viêm Tử cười nói, ta rất tò mò về chỗ ở cũ của sư tổ đại trí. Lý Bình An cũng không từ chối, dẫn dắt 2 vị đạo trưởng tiến đến trước cửa lớn. 2 tên hộ viện ở cửa sừng sốt, sau đó vội vàng hô to vào trong. Thiếu gia về nhà, tiền viện hậu viện nhanh chóng tập hợp đầy nam nam nữ nữ. Lý Bình An không cầm giá đỡ, chỉ trấn an bọn hắn vài câu, cầm một ít duyên thọ đan mà người phàm có thể sử dụng tặng cho bọn hắn, đồng thời để bọn hắn ăn trước mặt. Sau đó mệnh lệnh quản gia kiểm kê tiền, phân đồ nữ trang trong nhà cho mọi người. Có một nửa gia nô không muốn rời khỏi, Lý Bình An đang lưu lại chứng từ để bọn họ có thể tiếp tục sống trong đại trạch. Tạm thời không đề cập tới việc mọi người ngàn ơn vạn tạ như thế nào. Lý Bình An bàn giao xong những việc lặt vặt này, sau đó trở về viện của mình ở nhà cửa hoang phế. 3 tầng lầu các cao mấy ngày trước vừa mới quét sơn son, tản ra hương gỗ nhàn nhạt. Khi mấy thị nữ có vẻ hơi khẩn trương đi tới, Lý Bình An dẫn theo Vi Viêm Tử và Trần Cung nhanh chân bước vào gác cao, mở cửa ngầm ra, dọc theo cầu thang tiến vào căn cứ bí mật của Lý Bình An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là căn cứ bí mật, không ngờ chỉ mở ra non nửa bộ phận trong quy hoạch của Lý Bình An, chỉ có 2 thư phòng. Trong một thư phòng bày đầy sách vở, Lý Bình An cầm một pháp khí chữ vật, thu hồi tất cả sách vở trọng kim năm đó lấy được, mấy quyển Xuân Cung tập tranh rơi mất trên giá sách. Trong một thư phòng khác có trưng bày các loại đồ vật của Lý Bình An ở cổ đảo, có mô hình giá xe cải tiến, mô hình người máy, dây cung có thể tự đi lại. Ngươi lại còn có bản lĩnh như vậy, Vi Viêm Tử cười nói, không lạ gì ngươi ngày thường thích suy nghĩ về luyện khí chi đạo, chính là trước kia ở phàm tục rất thích loay hoay những thứ này. Con rối này làm không tệ, chỉ là đơn giản hơn một chút mà thôi. Lý Bình An cười nói, tiện tay chơi thôi, ta thu thập không kém nhiều, chúng ta bỏ chạy ngay ở đây, ta không thích ly biệt với người khác. Thiện, Vi Viêm Tử và Trần Công Mẫn đi về phía bức tranh sơn thủy treo bên cạnh, thân hình trốn vào trong đó. Lý Bình An nhìn quanh bốn phía, đi đến bên tường, ngón tay sờ lên cạnh bàn. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng với mọi người xung quanh, sau đó quay người bỏ chạy, tiêu diêu vô tung. Trước khi Lý Bình An đi đã không quên dùng linh thức tra xét khắp nơi, mấy quyển Xuân Cung tập tranh cũng không biết là được vị đạo trưởng nào thuận tay nhận đi. Cách chương.